cũng chỉ có những điều này. Về phần cuối cùng có thể thông qua hay không, tất cả còn phải xem bản thân La Thành làm thế nào. La Thành gật đầu, một đầu xông vào trong Lam Quang Cảnh. Ong, vừa tiến vào trong đó, bước chân của hắn nhất thời thoáng dừng lại một chút, đồng thời huyền lực trong cơ thể cũng nhanh chóng ngưng tụ lại. Nhưng hắn cũng không khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo điều Diệp Huyền nêu lên lúc trước, hết sức chăm chú đi về phía trước. Ban đầu, đối với những điều Diệp Huyền nêu lên, hắn cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng càng đi tới, hắn lập tức lại chấn động kinh ngạc phát hiện, nhắc nhở của Diệp Huyền trước đó, quả thực giống như thần lai chi bút. Bởi vì trải qua quan sát, hắn hoảng sợ phát hiện, những dải ánh sáng 7 màu vốn cách hắn chừng 10 thước, bất kể ngay từ lúc đầu là tung bay về phương hướng nào, cuối cùng gần như đều sẽ gặp phải ở phạm vi rất gần hắn. Trái lại là những dải ánh sáng 7 màu vốn cách hắn chỉ có 2-3 thước, hình như sẽ va chạm tới hắn. Cuối cùng trái lại cách hắn càng lúc càng xa. Diệp Thiếu quả thực quá lợi hại. Thậm chí ngay cả quy luật của dải ánh sáng 7 màu cũng bị hắn lục lọi ra được. Trong lòng La Thành khó nén được tâm tình kích động. Trong Lam Quang Cảnh, giống như đi trên băng mỏng, hắn không ngừng tiến về phía trước. Rất nhanh, hắn lại vượt qua không ít võ giả tiến vào trong đó ngay từ đầu. Chớp mắt, lại là thời gian nửa nén hương trôi qua. Hiện tại, mời một nhóm tuyển thủ cuối cùng tiến vào Lam Quang Cảnh. Thanh Phong ầm ầm mở miệng. Bất chợt, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chỉ thấy một đạo lưu quang chợt lại xông vào trong Lam Quang Cảnh. Bóng đen này sau khi tiến vào Lam Quang Cảnh cũng không như những võ giả khác trước đó, mỗi bước đều khó khăn. Trái lại bởi vì tốc độ cực nhanh, đi về phía điểm cuối, tốc độ thật nhanh. Người kia là ai? Như vậy cũng quá nhanh đi. So với tuyển thủ trước đó, tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần. Là Hầu Phi kia, hóa ra là hắn, hắn làm sao có thể nhanh như vậy được, đáng sợ, không ít võ giả và các học viên cũ ở bên ngoài quan sát. Tất cả đều là trợn trừng đôi mắt, vẻ mặt chấn động kinh ngạc nói, thật sự tốc độ của Hầu Phi quá nhanh. Từ khi Thanh Phong vừa dứt lời, đến lúc mọi người chấn động kinh ngạc thốt ra lời, thời gian cũng chỉ có 3-4 lần hít thở. Hầu Phi không ngờ đã xông ra 20-30 thước. Cách Trương.